Sài Gòn không thiếu những cơn mưa và cũng dư dả nắng, nhiều đến mức lắm khi người ta chẳng còn quan tâm đến nó. Và cứ như thế, như một thói quen, khoác chiếc áo tránh nắng hay vội mặc thêm cái áo mưa, để rồi còn nhanh chóng lao ra ngoài kia, tự hòa theo cái dòng người bộn bã đang xô chạy. Mình quen nhau đã 3 năm 7 ngày, khoảng thời gian không gọi là quá nhiều, nhưng cũng đủ sâu để ta hiểu được mình cần gì ở nhau. Những cái nắm tay, những nụ hôn phớt nhẹ, hay cả những cái ôm thật chặt mỗi khi đêm về. Và phải không em, ta cũng như những con người đó, lao vào nhau và vội vàng rời xa nhau, như chạy trốn, buông bỏ đi những cơn mưa, để vội vàng tìm kiếm điều gì ngoài kia. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Anh chở em đi lòng vòng ngắm Sài Gòn. Em bảo em thích ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Anh đưa em đến một cây cầu lộng gió. Em cười tươi. Và rồi mình kết thúc buổi đầu tiên với một cốc chè quận 2, ngồi giữa những con người cơ hàng, khung cảnh cơ hàng, và ngắm về phía quận 1 đầy ắp ánh sáng. Anh vẫn nhớ lần anh tỏ tình với em. Em khóc và ôm anh thật chặt. Anh cứ chạy xe và em cứ khóc. Anh ấm dù hôm đó Sài Gòn có mưa. Hơn 3 năm là khoảng thời gian quá đủ cho những đổi thay, những khác biệt mà con người ta tự gọi cho mình là sự trưởng thành. Quận 2 đã quy hoạch thành khu vực đẹp đẽ sang trọng. Cô bán chè đã nghỉ bán từ lâu, và bụi cỏ lau nơi mình hay đi dạo cũng đã không còn. Em bây giờ cũng không còn giữ thói quen thích được anh chở quanh Sài Gòn, hay là lang thang lên những cây cầu để ngắm nhìn cả thế giới. Theo em, đó là thiếu thực tế và rất nhiều những suy nghĩ đúng đắn rành rọt khác mà em đưa ra để thay cho những điều xưa cũ. Rất nhỏ thôi mà anh buồn, tự nhiên anh thấy lòng mình đang mưa. Em à, đôi lúc anh thèm được một lần chở em trên chiếc xe cà tàng cũ kỹ ngày xưa, để em vùi vào lưng anh huyên thuyên ngàn câu chuyện tếu táo. Rất nhỏ nhưng với anh nó rất lớn. Đó là một kỷ niệm, một hồi ức là em. Mình tạm gác một ngày không quan tâm đến công việc cùng những lời lỗ kinh tế, được không em? Vì thật sự anh rất sợ những vụn vặt của ngày hôm nay rồi sẽ kéo mình đi xa khỏi nhau một cách đáng tiếc nhất. Anh không muốn nhìn em qua màn mưa ảm đạm của chính mình. Anh không muốn nhìn vào gương và chỉ thấy chính mình đăm chiêu với bàn tay nắm hờ, mà ngỡ em đang ở cạnh. Anh vẫn nhớ nụ cười của em. Nó là nắng. Vậy liệu có thể không em? Một lần thôi, anh có thể thấy nắng sau mưa không? Nắng đang ngập phố, hoa nghiêng dài trong mắt, và thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay, và anh ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài, cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai, chiều nay không có mà em cười. Dường như góc phố cũng biết buồn, ta Đường vẫn thế, chỉ mơ và anh đứng.